Cùng Thanh Mai Trúc Mã chơi trò yêu đương. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm cúm của Lục Tuân. Đến ngày hôm sau đã trở nặng hơn. Mấy ngày nay tôi không có tiết, liền ở biệt thự chăm sóc anh. Đo nhiệt độ đúng giờ, uống thuốc, giám sát uống nước, nấu cháo. Còn có, không được, buông ra, đến giờ rồi, bé cưng, chỉ một lát nữa thôi. Đã nói không được là không được. 5 phút, trong phòng ngủ, một nam một nữ đang tranh giành một chiếc laptop. Thật đấy, chỉ viết thêm 5 phút nữa thôi. Anh cầu xin, không được. Hơn nữa, nếu không phải đêm đó về đến nhà anh còn thức đêm viết báo cáo, thì ngày hôm sau cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Hơn một tuần rồi, cũng gần khỏi rồi, vậy cũng không được. Sắp tới anh còn phải biểu diễn văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường và bảo vệ luận án dự án. Khoảng thời gian này nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt. Tôi dứt khoát ôm laptop vào lòng. Anh ngoan ngoãn ngủ một giấc trước đi. 2 tiếng sau em trả anh. Cuối cùng anh cũng chịu thua. Còn cốc nước này cũng phải uống hết đấy. Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé tranh FB. Một chiếc tranh vô tri. Chỉ được đăng tải trên FB và Monkey. Những chỗ khác đều là ăn trộm nhé à. Đừng quên oánh giá pết tranh năm sau nhó. Mãi yêu em en. Tôi đặt laptop xuống. Đang định vòng ra sau lấy nước cho anh. Lại không chú ý đến dây điện trên mặt đất. Bị vấp ngã. Ngã nhào vào lòng anh. 4 mắt nhìn nhau. Khoảng cách quá gần. Đôi mắt anh rất đẹp. Hàng mi rất dài. Sống mũi cao thẳng. Còn có đôi môi. Anh có thể hôn em không? Anh đột nhiên hỏi. Hả? Phản ứng lại anh đang hỏi gì? Đầu óc tôi như muốn nổ tung. Sức nóng sau vụ nổ nhanh chóng lan ra 2 gò má. Tôi ấp a ấp úng. Anh, sao anh lại hỏi thế? Nhưng lời còn chưa nói hết đã đột nhiên nhớ ra. Hình như đây là do chính bản thân tôi yêu cầu. Sau này anh không được tự ý hôn em khi chưa được em cho phép. Mặt càng đỏ hơn, còn người gây ra chuyện này lại vẫn thản nhiên như không. Dùng giọng nói khàn khàn vừa mới khỏi bệnh lại hỏi thêm lần nữa. Bé cưng, anh có thể hôn em không? 32, có thể, hay là không thể? Vẻ mặt nghiêm túc khi anh hỏi chuyện quả thực quá mức nghiêm chỉnh. Giống như đang thực sự chờ đợi một câu trả lời. Tôi lập tức bật dậy khỏi người anh. Chạy vụt ra cửa được 2 bước. Phía sau không có động tĩnh gì. Hít sâu một hơi. Tôi quay người lại. Chạy như bay về mép giường. Cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào má anh. Chỉ vậy thôi đấy. Tai nóng ran như sắp chảy máu. Tôi căn bản không dám nhìn anh. Xoay người chạy ra ngoài cửa. Lại lần nữa bị vấp ngã xuống đất. Lục Tuân nhanh chóng bước xuống giường, nhanh chóng đỡ tôi dậy khỏi mặt đất, thực sự muốn khóc mà không ra nước mắt, kiểm tra thấy tôi không sao, phía trên đầu vang lên tiếng cười trầm thấp của anh còn cười, tôi giả vờ hung dữ, là anh cho em hôn tùy ý mà, khóe mắt anh ấy vẫn còn vương nét cười, lần sau có thể kéo dài thêm một chút, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Mẹ Thanh Mai Trúc Mã choi cho yêu ruông. Chuông 31331. HTML. Lời này không thể nào tiếp được. Tôi khẽ ho một tiếng. Quay đầu nhìn tủ. Chuyển chủ đề. Ủa, khóa của cái tủ này kỳ lạ thật đấy. Lục Tuân ngẩng đầu nhìn sang. Là khóa vân tay. Vân tay của anh. Ừ, cất đồ quý giá lắm sao? Cũng không phải. Chỉ là bản nhạc viết hồi trước. Đĩa quang tự quay, còn có một số thứ khác. Anh thản nhiên nói, trước đây từng có trộm đột nhập vào nhà. Sau đó anh liền khóa lại. Ô, 3 ngày sau là cuối tuần. Cảm cúm của Lục Tuân cũng gần khỏi hẳn. Tôi chuẩn bị đồ ăn vặt nước uống. Kéo anh cùng tôi xem phim ở tầng 1 biệt thự. Phim chiếu được nửa chừng. Anh đã ngủ thiếp đi. Tôi gọi mấy lần, anh đều không tỉnh. Tôi ngây người nhìn anh hồi lâu, rồi lấy khuôn đúc vân tay mua trên mạng ra, sao chép vân tay của Lục Tuân xong. Tôi cầm khuôn đúc lên tầng 2, Sau khi tủ nhận dạng chính xác, liền mở ra một cách dễ dàng. Bên trong bầy la liệt, quả thực là từng chiếc đĩa quang, bản nhạc và một số hộp nhỏ khác. Lục Tuân có thói quen dọn dẹp. Trước đây những video anh quay bằng máy quay kỹ thuật số đều chỉ ghi vào một chiếc đĩa, sẽ không lưu lại trong máy tính nữa. Không kịp xem những thứ khác, tôi lần lượt xem từng chiếc đĩa quang, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc đĩa mà tôi muốn tìm. Thì ra đây mới là thứ em vẫn luôn tìm kiếm sao? Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Tôi giật mình, chiếc đĩa quang rơi khỏi tay. Một bàn tay thon dài nhặt nó lên. Đồng Uyển, anh hỏi lại, thì ra đây mới là thứ em thực sự muốn tìm sao? 33. Trong bóng tối, hai người im lặng hồi lâu. Anh không ngủ, tôi khẽ nói, anh không nói gì, mà đi đến bên bàn. Mở máy nghe nhạc, đặt đĩa quang vào, hình ảnh nhanh chóng được phát trên màn hình. Đây là lúc tôi thi đỗ cấp 3. Mẹ tôi tổ chức tiệc mừng cho tôi. Lục Tuân đã quay giúp tôi. Chỉ là đoạn video này, nửa phần sau là do tôi quay. Tôi không biết cách quay, nên quay rất lung tung. Cũng quay phải người không nên quay. Bạn trai lúc đó của mẹ tôi, em lại không tin tưởng anh đến vậy sao? Anh đột nhiên lên tiếng. Tôi im lặng một lúc. Chuyện này, em không thể tin tưởng bất kỳ ai. Nếu đoạn video này bị bố em lấy được, mà hiện tại mẹ em lại không có bằng chứng nào khác, mẹ em sẽ bị bố em đuổi ra khỏi nhà. Ông ấy sẽ dùng mọi cách để mẹ em ra đi tay trắng. Vì vậy, em đã bỏ thuốc ngủ cho anh, sao chép vân tay của anh, muốn lén lấy đi chiếc đĩa quang này. Em sợ anh sẽ phát hiện ra trong video có người đàn ông này, nên đưa video cho bố em, để mẹ em ra đi tay trắng. Trong lòng em, anh chính là người như vậy sao? Đồng Uyển, anh lộ ra vẻ mặt thất vọng. Anh lại không đáng để em tin tưởng đến vậy sao? Anh còn tưởng mối quan hệ của chúng ta đã có tiến triển, mà thực ra em đều đang diễn cho anh xem sao? Chỉ vì cái này? Anh cười lạnh, chỉ vì cái này thôi sao? Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Không phải vậy, em không có diễn, thích anh là thật lòng thích anh. Nhưng chính vì thích anh, nên em càng không muốn để anh biết sự bất kham của em. Cách chương.